là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, tuyệt thế tiên hậu cầu đặt mua. Đã khả năng có thế lực âm thầm nhằm vào thiên thần tổ. Ta đề nghị lần hành động này, để cho ta cùng nhà thám hiểm cùng một chỗ tiến đến tốt. Kiểm sát trưởng đề nghị, sinh mệnh quan tòa trầm ngâm một tiếng, gật đầu nói ra, cũng tốt, vậy thì làm như vậy đi. Đã không biết kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm, cái nào là nội gian, để bọn hắn cùng một chỗ hành động tự nhiên là không thể tốt hơn. Mặt khác, tiên hậu mặc dù truyền ngôn không mạnh, nhưng là lý do an toàn. Từ kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm liên thủ, càng thêm bảo hiểm, tin tưởng cho dù tiên hậu thực lực, so theo như đồn đại còn cường đại hơn, cũng không thể nào là kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm hai người đối thủ. Các ngươi đi thôi, lần này làm thiên thần tổ công khai hành động tốt, mặc vào thiên thần giáp trụ, càng thêm bảo hiểm, sinh mệnh quan tòa hơi suy tư, lại bổ sung một câu. Trước đó mấy lần hành động, thiên thần tổ mấy cái khác thành viên, đều là làm tự mình hành động, không có mặc thiên thần giáp trụ. Kết quả, toàn bộ bất hạnh vẫn lạc, sinh mệnh quan tòa cũng không muốn để chuyện như vậy lần nữa phát sinh, bằng không mà nói, thiên thần tổ chỉ còn lại sinh mệnh quan tòa một người. Hắn liền thành quang can tư lệnh. Kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm biết tình thế tính nghiêm trọng, nhao nhao trịnh trọng gật đầu. Đi thôi, sinh mệnh quan tòa ngồi ngay ngắn ở sinh mệnh thần kim chế tạo trên ghế. Trầm giọng nói, riêng là khí thế, luôn có loại trấn áp chư thiên hùng hậu cùng thâm trầm. Cổ lão mà tạo hình thô kệch thiên thần giáp trụ, càng thêm lộ ra 567 uy nghiêm. Kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm mặc vào riêng phần mình thiên thần giáp trụ, oanh mở bóp méo không gian, trực tiếp tiến về tiên hậu tòa. Tiên hậu tòa, thần quốc tiên điện, ngay tại vì Lý Dạ Huyền thủ quan tiên hậu, ngồi tại Ngô Đồng Phượng Hoàng tổ biên giới, nhàm chán lắc lư trắng noãn bắp chân. Đột nhiên, tiên hậu sắc mặt biến hóa, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Hai con tiểu côn trùng cũng dám đến bản cung tiên hậu tọa dương oai. Chợt, tiên hậu đứng dậy, phủ thêm một kiện tựa như bầy thải phượng hoàng vũ bện vô phùng thiên y. Hoàn mỹ chân ngọc một bước phóng ra, thân hình lúc này hóa thành một đạo thất thải hồng quang trong nháy mắt biến mất. Lại vừa xuất hiện, chính là tại tiên hậu tọa bên ngoài vũ trụ sâu không. Tiên hậu đại nhân, hai tôn mấy vạn trượng cao lớn kim giáp chân thần, đối chỉ bất quá bình thường thiếu nữ lớn nhỏ tiên hậu. Quỳ xuống đất hành lễ, vô cùng thành kính cùng kính sợ. Tốt, các ngươi tiên tiến thần quốc đi. Bản cung đến gặp một lần từ phương xa tới hai con nhỏ con dẹp. Tiên hậu thanh lãnh lãnh đạm trả lời. Hai tôn vĩ ngạn thần uy kim giáp chân thần nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức tiến vào tiên hậu tọa thần quốc bên trong, thậm chí dựa theo tiên hậu phân phó, tạm thời đem thần quốc đại môn quan bế. Cùng lúc đó, tiên hậu tọa cách đó không xa vũ trụ sâu không, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóp méo không gian cửa ra vào. Sương mù rực rỡ tràn ngập, từ đó cất bước đi ra hai tôn người mặc cổ sơ cồng kềnh mà kỳ quái giáp trụ thiên thần, chính là thiên thần tổ kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm. Bọn hắn mặc thiên thần giáp trụ mà đến, cơ hồ là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Cái này thiên thần giáp trụ thế nhưng là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy thần khí, lực phòng ngự kinh người. Mặc vào thiên thần giáp trụ, không nói tính mệnh không lo, nhưng cũng không sai biệt lắm. Tiên hậu, kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm đi ra bóp méo không gian về sau, lập tức gặp được một cái mỹ lệ đến không tưởng nổi thiếu nữ. Mái tóc dài của nàng là thất thải, trên người vô phùng thiên y là thất thải, ngay cả lông mi cũng là thất thải nhan sắc. Kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tiên hậu. Thật bị kinh diễm đến. Trong vũ trụ, nguyên lai sẽ có tốt như vậy nhìn sinh mạng thể. Đơn giản cùng sáng chói tinh vân. Quá sặc sỡ lóa mắt. Nếu như khả năng, ta không muốn giết chết ngươi. Kiểm sát trưởng nói, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là lượng sức mà đi. Không nên cản tại trước mặt của chúng ta. Chúng ta thiên thần tổ muốn làm chính sự. Nhà thám hiểm cũng đi theo khuyên. Hai người bọn họ tôn 10 vạn mét cao lớn sinh mạng thể. Tại cùng một cái chỉ bất quá bình thường thiếu nữ hình thể tiên hậu trò chuyện. Hình tượng có chút kỳ dị cùng mộng ảo. Ha ha, lượng sức mà đi. Đối mặt thiên thần tổ hai đầu chó săn. Bản cung còn cần lượng sức sao? Tiên hậu cười nhạo một tiếng. Nàng hình thể mặc dù nhỏ bé, nhưng là nhất cử nhất động khí thế. Lại so hai tôn thiên thần tổ thiên thần còn mạnh hơn. Từ ý chí bên trên, tiên hậu ngay tại miệt thị nhà thám hiểm cùng kiểm sát trưởng. Thiên thần tổ chó săn, kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. BFBS triệt để đen lại, cho tới bây giờ chưa từng có cái gì sinh mạng thể. Dám dạng này nói chuyện với bọn họ, đã ngươi muốn chết, cũng liền trách không được chúng ta vô tình. Nhà thám hiểm, là ngươi động thủ, vẫn là ta động thủ. Tiên hậu cười duyên dáng, không mang theo một tia khói lửa nhân gian nói ra. Không cần phiền phức, ta động thủ trước giết các ngươi tốt a. Lời còn chưa dứt, tiên hậu xuất thủ trước, một con trắng noãn như ngọc bàn tay. Trực tiếp chụp về phía yếu nhất nhà thám hiểm. Chính là cuồng vọng. Nhà thám hiểm cười lạnh một tiếng. Đồng dạng đánh trả. Mang theo thiên thần giáp trụ thủ sáu đại thủ. Bỗng nhiên chộp tới tiên hậu. Kết quả một giây sau. Nhà thám hiểm cùng kiểm sát trưởng sắc mặt kịch biến. Tiên hậu một kích. Vậy mà trực tiếp đem vô kiên bất tồi thiên thần giáp trụ đánh biến hình. Nhà thám hiểm bàn tay năm ngón tay, phát sinh khác biệt trình độ uốn lượn, thân thể thật mạnh mẽ. Làm sao có thể, kiểm sát trưởng hiện tại mới phát hiện, nhìn như mỹ lệ mà nhu nhược tiên hậu, nhục thân ngược lại cường hãn đến khó lấy tưởng tượng. Chẳng qua là rất nhỏ bàn tay phất qua, vậy mà kém chút đem thiên thần giáp trụ cho làm hỏng. Nếu không phải thiên thần giáp trụ phòng ngự, chỉ sợ nhà thám hiểm bàn tay trực tiếp bị tiên hậu một trường đánh nổ. Nhà thám hiểm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vừa vào sân, hắn liền bị thiệt lớn. A, không nghĩ tới thiên thần tổ sắc rùa đen còn rất cứng rắn sao. Lần thứ nhất đánh, lưu thủ, lại còn không có đánh xuyên qua. Không thể khinh thường, tiên hậu tùy tiện một tiếng. Ngay sau đó phi thân giết tới. Kiểm sát trưởng, cùng nhau xuất thủ, nếu không chúng ta rất khó thuận lợi mang đi Diệp Phàm cùng Lilith Anna bọn hắn. Nhà thám hiểm hét, lớn một tiếng, sao trời quang mang ảm đạm, vũ trụ hư không rung động. Kiểm sát trưởng cũng xuất thủ, cùng nhà thám hiểm liên thủ, hợp kích tiên hậu dáng người nhẹ nhàng, phát ra tiếng trời dễ nghe tiếng cười. Một cánh tay hóa thành thất thải lông vũ phượng hoàng cánh. Phượng hoàng chém, tiên hậu vung chém tới. Một đạo ức vạn dặm cầu vồng bầy sắc, tại đen nhánh vũ trụ sâu không xẹt qua, giống như là thất thải thần kim thiên đao, hung hăng chém qua đồng dạng. Xoát, kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm hợp kích bị đánh vỡ. Hai người thiên thần giáp trụ, tính cả chính bọn hắn nhục thân, cũng bị chặt đứt thành hai đoạn. Tiên hậu thực lực, kinh khủng như vậy, không cần lưu thủ, nếu không chúng ta đều phải chết. Giờ khắc này, kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm điên cuồng, toàn vẹn không có lúc mới tới đợi ngạo mạn cùng cuồng vọng. Lúc đầu coi là chỉ là một cái dễ mà bóp quả hồng mềm. Không nghĩ tới bọn hắn lại một cước đá phải cứng rắn nhất hợp kim titan thép tấm. Oanh, hai tôn thiên thần huyết khí sôi trào, riêng phần mình đem bị chém thành hai nửa nhục thân liên tiếp bên trên. Sau đó giáng lâm riêng phần mình thần quốc, toàn lực hướng tiên hậu trấn sát qua đi. Hai con sâu kiến ngươi, nhìn bản cung đem các ngươi xác rùa đen triệt để đánh vỡ. Tiên hậu phong thái tuyệt đại, đối mặt hai tôn thiên thần hợp kích, lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.